Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1552, chương 1552, Khải Hoàn trở về. Đồng thời thứ hai binh đoàn, bị bách chiến thành tái nhập sử sách, mỗi một danh tướng sĩ, đều là thiết cốt leng keng người đàn ông, chỉ có Tiết Mộc Lưu Vân, bị Hạ Vũ vận dụng quan hệ. Từ sử sách lên xóa đi hết, nhạt đi biến mất, loại người này, không xứng tái nhập sử sách, không để cho hắn tiếng xấu vạn năm, đã là lớn nhất nhân từ. Hạ Vũ bọn họ Khải Hoàn trở về, cứu Vũ dĩ nhiên vô tội phóng thích, hơn nữa trước những người đó, muốn giết cứu Vũ phó chức phủ chủ, còn có nhị bộ thống soái vị trí, hôm nay không chỉ có không tội. Nhị bộ ngược lại có công, hơn nữa còn là công lớn. Nhị bộ thống soái tên chữ, lần nữa bị bách chiến thành tất cả cư dân và tướng sĩ biết được. Cho nên bách chiến phủ những người đó, ít nhất ở trong thời gian ngắn, tuyệt đối không dám lại đánh cứu Vũ chủ ý. Nếu như hiện tại, cưỡng ép tách hết một vị chiến công trác tuyệt thống soái, sợ rằng bách chiến phủ mấy bộ tướng sĩ cũng sẽ ngã hướng cứu Vũ bên này. Hạ Vũ Khải Hoàn mà về, trở lại điểm tướng đài, cái này chim hót hoa thơm địa phương, cứu Vũ ở nơi này cùng cái này bọn họ, thấy Hạ Vũ và Hùng Phách Thiên sau đó, lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười nói, tiểu Vũ, các người thật đúng là làm ta ngạc nhiên mừng rỡ à. Binh lực hơi yếu, lại có thể tiêu diệt hết đối diện, lợi hại. Cứu Vũ tỷ không có sao liền tốt, bách chiến phủ những lão gia hỏa kia, không làm khó ngươi cầm. Hạ Vũ lần nữa ngồi về mình xe lăn, cứu Vũ không thèm để ý nói, không cần để ý tới sẽ bọn họ, lần này chúng ta nhị bộ lập được công lớn, những thứ này lão già kia, ta không tìm bọn họ phiền toái cũng không tệ. Đáng tiếc, binh đoàn thứ hai những cái kia huynh đệ, Hùng Phách Thiên thấp giọng nói, toàn trường bầu không khí đột nhiên ngưng trọng, tựa hồ cảm giác được. Hùng Phách Thiên trong miệng oán khí, bố tử cau mày nói, lão thất, ngươi có ý gì, là ở quái đại tướng quân sao? Ta nói cho ngươi, hôm nay nếu không phải đại tướng quân ngăn cơn sóng dữ, thứ hai binh đoàn nhất định phải trên lưng, quân phản loạn tên, tước mất phiên hiệu. Tiếng xấu vạn năm, ta nhị bộ tất cả tướng lãnh, bao gồm thống soái, toàn bộ đều phải bị chế tài. Lão thất, ngươi vẫn còn ở phạm hồ đồ. Đây là tử cục, đại tướng quân ngăn cơn sóng dữ. Kết quả của chúng ta, ngươi có thể bắt trước 500 năm trước một lần kia dừa. Hồng Liệt cũng nói, Hùng Phách Thiên sắc mặt áy náy, nhìn về phía Hạ Vũ lạnh nhạt sắc mặt. Nói, ta chính là trong lòng, tổng cảm thấy không thoải mái, chuyện gì xảy ra, binh đoàn thứ hai tướng sĩ, không phải toàn bộ chết trận sao? Cứu Vũ cau mày, trong lòng bốc lên một cổ dự cảm không tốt, Hùng Phách Thiên giải thích, không có, là bị đại tướng quân một làm dưới, toàn bộ xử tử, cái gì, tiểu Vũ, ngươi, cứu Vũ cũng là vô cùng khiếp sợ. Không nghĩ tới Hạ Vũ thật hạ thủ được, lại có thể xử tử. Hạ Vũ cúi mắt quả đấm nắm chặt, nói, ta không có lựa chọn nào khác. Mọi người thấy Hạ Vũ, tựa hồ cũng rõ ràng, vị này đại tướng quân làm khó chỗ. Đổi lại bọn họ, phỏng đoán cái này cục diện rối rắm, sẽ trực tiếp làm đập bàn. Cục diện bây giờ, tuyệt đối là tốt, tiếp theo cứu Vũ. Nghe Hùng Phách Thiên kể lại trước sau tất cả mọi chuyện, cứu Vũ trong suốt ánh mắt, nhìn Hạ Vũ tuấn tú gò má, trong lòng kích động, rõ ràng Hạ Vũ một làm dưới, giết thứ hai binh đoàn tất cả mọi người, là vì giữ được nàng vị chủ soái này à? Vì nàng, Hạ Vũ không tiếc trên lưng một ít thứ, một ít không để ý tới rõ ràng Hạ Vũ dụng ý nhị bộ tướng sĩ. Khẳng định sẽ ghi hận Hạ Vũ, hết thảy các thứ này Hạ Vũ cũng không có oán, Cứu Vũ thấp giọng nói, "Tiểu Vũ, xin lỗi, không nghĩ tới bởi vì để cho ngươi làm ra như vậy quyết định, hiền lành không nắm binh, sau này ngươi gặp phải như vậy tình trạng, cũng cần lựa chọn." Hạ Vũ trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, không thèm để ý chút nào. Có thể tiếp theo, Bách Chiến Phủ tự mình hạ lệnh, đãi ba quân, tưởng thưởng nhị bộ toàn bộ tướng sĩ, hàng loạt tài nguyên được ban cho dư tới, thêm hàng loạt chiến công. Chiều nay, Cứu Vũ tìm được Hạ Vũ, nói, tối nay, Bách Chiến Phủ nội phủ đặt tiệc, chúng ta cũng cần đi. Báo cáo chiến quả, ta không đi đi, Hạ Vũ muốn từ chối. Cứu Vũ ánh mắt không biết làm sao. Lần này, người sợ rằng không tránh thoát. Người trước sau lộ ra mấy lần mặt. Phía trên những lão gia hỏa kia, chỉ đích danh muốn gặp ngươi. Hơn nữa Vũ Bộ thành lập, phía trên cũng biết, cần ngươi giải thích một chút. Vũ Bộ tồn tại, ta không cách nào giải thích. Nếu như giải thích quá nhiều, ta lo lắng nội phủ trực tiếp phái người nhúng tay. Hạ Vũ khẽ nhíu mày. Cứu Vũ ngẹo đầu, cười nói, chút chuyện nhỏ này còn có thể làm khó ngươi vị này đại tướng quân sao? Ta cũng không tin, cái này so với ngươi dẫn quân đi ra ngoài tiêu diệt hết Lý Ngọc cùng bộ còn khó hơn làm. Được rồi, vậy liền đi qua đi. Hạ Vũ gặp thật từ chối không hết, để cho Trúc Giao ở nhà chờ, và Cứu Vũ còn có Hùng Phách Thiên những thứ này thống lĩnh. Đi Bách Chiến Phủ khu vực nòng cốt, điểm tướng đài các nơi, vẫn luôn là Bách Chiến Phủ vòng ngoài, các tướng sĩ hoạt động khu vực, nội phủ mới là trung tâm quyền lực, chúa tể toàn bộ Bách Chiến Phủ vận hành. Hạ Vũ ngồi trên xe lăn, chuyển động hướng vào phía trong phủ đi tới. Kết quả nội phủ cửa, hai hàng 18 tên quân sĩ, đều là chiến sĩ giáp đen, cầm đao cản ở cửa, sắc mặt kiêu căng, cau mày nhìn một cái bạch bào Hạ Vũ, cầm đầu mày rậm chiến sĩ, chắp tay nói, Cứu Vũ thống soái, xin hỏi vị này là ai? Một vị thân có tàn tật người, thì không cách nào tiến vào bên trong phủ, càn rỡ. Các ngươi tự tìm cái chết. Hồng Liệt trợn mắt nhìn, rút ra giữa eo chiến đao, thì phải giết chết những người này. Hạ Vũ trước sau hai chiến hai thắng, hơn nữa đánh vô cùng là đẹp, ở nhị bộ trong quân, dựng người ngoài khó mà địch nổi uy vọng. Cái này mày dậm chiến sĩ, dám nói Hạ Vũ thân có tàn tật chuyện này, không thể nghi ngờ là yết vết xẹo. Cứu Vũ vẫy tay, tỏ ý Hồng Liệt dừng tay, lạnh lùng nói, trong miệng các ngươi quy củ, ta có thể chưa nghe nói qua, không giống chết sẽ để cho mở. Cái này, tránh ra, mày dậm chiến sĩ rõ ràng, không thuộc về Cứu Vũ cái này nhất phái người, cho nên mới dám lên tiếng gây khó khăn, nhưng mà vậy không dám làm quá mức, bởi vì cứ nghe, nhị bộ ngày hôm nay, lại đánh thắng trận. Chiến quả to lớn, chiến công trác tuyệt, tất cả đều là mấy vị này thống lĩnh công lao. Cái này giây phút, nếu như Hồng Liệt bọn họ động thủ thật, làm thịt bọn họ, tin tưởng bọn họ chết cũng là chết vô ích. Vì mấy tên chó giữ cửa, Bách Chiến Phủ sẽ không xử trí điều này có thể xuất chinh thiện chiến tướng quân. Cho nên, Hạ Vũ bọn họ bị bỏ vào. Hạ Vũ ngồi ở trên nguyên lý, nhẹ liếc bọn họ một mắt, cười thần bí, chú ý nha, phỏng đoán mấy người các ngươi, đem sẽ xui xẻo, có ý gì? Mày dậm chiến sĩ cảm nhận được uy hiếp, Hạ Vũ bọn họ nghênh ngang mà đi, có thể mày dậm chiến sĩ quả đấm nắm chặt, tiếp tục trị giá đổi, bất quá bọn họ rõ ràng nên đổi ca, do một đội khác người trị giá đổi, bọn họ có thể hạ đi nghỉ ngơi. Có thể mày dậm chiến sĩ những người này mới vừa đổi ban rời đi bên trong cửa phủ, liền bị đếm người quần áo đen chặn lại ở một cái hẹp hòi bên trong lối đi, trực tiếp ra tay. Mày dậm chiến sĩ những người này trực tiếp bị đánh cho trọng thương, không có một năm nửa năm thời gian, đừng hòng phục hồi tinh thần lại. mà cả người ăn mặc người đồ đen, nhìn trọng thương ho ra máu mày rậm chiến sĩ, khinh thường nói, đối với tướng quân bất kính, đáng chết, bất quá tha các ngươi một mạng, sau này tái phạm, giết không tha. Nói xong, những người quần áo đen này, rõ ràng cho thấy ám bộ người, ngay tức thì mất tung ảnh, mày rậm chiến sĩ tức giận không dứt, quay lại nội tâm ra đời một chút sợ hãi, rốt cuộc lĩnh ngộ được, bách chiến phủ tranh đấu quyền lợi vòng xoáy, xa xa không phải bọn họ loại người này có thể tham dự, mưu toan tham dự vào, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, mà giờ khắc này, Hạ Vũ và Cứu Vũ bọn họ đồng hành, đi tới nội phủ, từng cái yên tĩnh đường mòn, lộ ra nghiêm nghị kiềm chế khí. Hạ Vũ đi tới một cái lớn trước cửa điện, nơi này tiến lên chiến sĩ giáp đen, liệt chiến ở trước cửa điện, trên mình tràn đầy khí sơ xác tiêu điều. Giờ phút này nhìn Hạ Vũ bọn họ đến, đủ đồng loạt nghiêng đầu trông lại, rút ra giữa eo chiến đao, giơ cao đỉnh đầu, cầm đầu chiến sĩ giáp đen, gầy gò lộ ra điêu luyện khí, quát lên, làm lễ, hạ mã uy sao. Hạ Vũ ngồi trên xe lăn, đáy mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ khinh thường, quay lại cân nhắc nói, Cứu Vũ hành bạch ngọc chỉ, phất qua tai tóc mai tóc rối bời, bất đắc dĩ nói, thật không biết, những thứ này lão già kia là nghĩ như thế nào, chính là ngàn người xếp hàng, mưu toan hù được ngươi vị này xích diễm quân chủ, có chút trước mặt quan công đùa bỡn đại đao à, thật không tệ. Hạ Vũ tựa hồ cảm giác được, tối nay bữa cơm, chỉ sợ là hồng môn yến à. Hạ Vũ bọn họ, đạp thảm trải sàn, đi qua hai hàng chiến sĩ ở giữa, đỉnh đầu treo từng chuôi u quang lóe lên màu đen loan đao. Tựa như chỉ cùng người ở bên trong, ra lệnh một tiếng, những thứ này loan đao liền sẽ rơi xuống, chém ở Hạ Vũ cổ của bọn họ bên trên. Trong đại điện, dài hơn 100 mét bàn, phía trên hiện đầy món ăn ngon món ngon. Hai bên đứng ngọc vòng mập gầy người đẹp, mỗi cái thanh thuần động lòng người. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua lãnh sắc, tự nhủ, bên ngoài tướng sĩ, đẫm máu xa trường, vì bảo vệ bách chiến thành, bỏ ra sinh mạng, nơi này ngược lại là xa hoa như hoàng cung. Bội phục, bớt tranh cãi một tí, Cứu Vũ gặp qua phụ vương, mấy vị thúc thúc, Cứu Vũ chắp tay. Đối với ngồi ở chủ vị trong uy nghiêm người đàn ông, quỳ một chân, nhất thời, Hùng Phách Thiên bọn họ quỳ một chân, nói, bái kiến phủ chủ, đứng lên đi, vị này chính là Cứu Vũ, ngươi điểm tướng đài bên trong, phía sau màn đại mưu sĩ, quả nhiên khí chất nhẹ nhàng, không tệ, vào ngôi, chung quanh trong uy nghiêm người đàn ông, cả người màu vàng hoàng bào. Phía trên thêu chân long chiếm cứ, tràn đầy cao quý khí. Vị này chính là bách chiến phủ phủ chủ, Cứu Trần, một vị mạnh mẽ vô cùng tu sĩ. Hạ Vũ các người lục tục vào ngồi, hai bên người đẹp, bắt đầu rót rượu. Cứu Trần cái đầu tiên động đũa, cười nói, để ta giới thiệu một chút, mấy vị này là chúng ta bách chiến phủ phó phủ chủ. Vị này là Cứu Vũ nhị ca. Cứu Vũ, ngày sau các ngươi có thể nhiều hơn liên lạc. Bạn cùng lứa tuổi hẳn có nhiều chuyện. Vũ huynh, mời. Một vị ngũ quan tú khí nam tử, nguyên bản hẳn tràn đầy thiết huyết ăn mày, có thể giờ phút này trên người bệnh hoạn khí, so Hạ Vũ còn muốn nồng đậm. Hắn chính là bách chiến quân tam bộ thống soái, Cứu Vũ. Hạ Vũ không khỏi nâng ly nói, nhị ca thân thể có bệnh, vẫn là thiếu uống một ít đi. Không sao, ngày hôm nay các ngươi nhị bộ, tiêu diệt hết Lý Ngọc một bộ, đáng ăn mừng. Cứu Vũ cao giọng nói, có thể một ly rượu mạnh xuống bụng. Hắn trên mặt tái nhợt, hiện lên một tia đỏ ửng, ho khan kịch liệt. Cứu Trần ngăn cản nói, tiểu Vũ, thân thể ngươi có bệnh, thiếu uống chút đi, Nếu Tiểu Vũ cao hứng, để cho hắn uống nhiều chút. Không sao, dẫu sao cao hứng, Tiểu Vũ gần đây thích uống rượu. Tới, một vị đầu đội tử kim quan hung ác người đàn ông. Một đôi mắt tam giác, thời khắc lóe lên nguy hiểm ánh sáng. Giờ phút này cười híp mắt nâng ly nhìn Cứu Vũ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https tuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tou-gạch-nối-cuong-gạch-nối-tai-gạch-nối-tu-gạch-nối-gia-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.